Chương 959, sinh tử 5 giây. Đoạn Thiên Nguyên bên trong phát sinh sự tình, ngoại giới không chút nào biết. Bọn hắn thậm chí không biết, Đoạn Thiên Nguyên bên trong nguy hiểm nhất, kinh khủng nhất lôi long, đã bị thiên lôi tán nhân tiêu diệt. Đoạn Thiên Nguyên, hoàn toàn như trước đây. Thiên lôi tán nhân khoanh chân ngồi dưới đất, lẳng lặng chờ đợi phương thần khôi phục. Lần này gánh chịu kinh khủng lôi long, phương thần nhục thân tổn hại vô cùng nghiêm trọng, trong thơ y gian ngả nở không cách nào khỏi hẳn. 3 tháng về sau, thiên lôi tán nhân phát hiện, phương thần linh hồn đã hoàn toàn phát khỏi hẳn, mà lại có thể tự hành vận chuyển. Trên mặt của hắn đại hỉ, xem ra phương thần khôi phục, đã nhanh. Vốn cho là, cờ nở tại có 1-2 tháng, phương thần nhất định có thể thanh tỉnh. Nhưng mà, cái này nhất đẳng chính là 1 năm. Dòng dã thời gian 1 năm, thiên lôi tán nhân một mực chờ đợi đợi. Bất quá, so với bị vây ở thiên lôi không gian bên trong vạn năm, đó căn bản không tính là gì. 1 năm về sau, phương thần rốt cục tỉnh lại. Nhục thân hoàn toàn khôi phục, mà lại so trước kia cường hãn hơn. Tiểu tử, ngươi đã tỉnh. Thiên lôi tán nhân nhìn thấy phương thần mở to mắt, nhếch miệng cười nói. Vừa mới tỉnh lại, phương thần còn có chút suy yếu, không cách nào đứng lên. Hắn nhìn khắp 4 phía, sau đó hỏi, đây là nơi nào Đoạn Thiên Nguyên? Thiên lôi tán nhân no ý ừm Đoạn Thiên Nguyên. Phương thần có chút kinh ngạc, Đoạn Thiên Nguyên lại có loại này tường hòa địa phương. Sau đó, nghe xong thiên lôi tán nhân một phen sau khi giải thích, phương thần cuối cùng là minh bạch. Hắn nhìn về phía xa xa thiên cung, từng vệt ngân sắc quang huy, chiếu xuống trên mặt đất, thiên lôi không gian sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Tiền bối, ngươi chém giết lôi long? Phương thần hỏi. Thiên lôi tán nhân gật đầu nói, lần này, may mắn mà có ngươi, bằng không ta căn bản là không có cách chém giết lôi long. Mặc kệ quá trình như thế nào hung hiểm, kết quả không có nguy hiểm là được. Nghỉ ngơi sau một hồi lâu, phương thần hoạt động một chút gân cốt, sau đó đứng dậy. Tiền bối, ngươi lúc này, phương thần mới phát hiện, thiên lôi tán nhân khí tức càng thêm cường đại, quanh thân tinh thần chi lực vần quanh. Tiểu gia hỏa, rèn luyện vào năm, ta hấp thu tinh thần chi lực, xông phá bình cảnh, đạt đến võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới, tinh thần cảnh. Thiên lôi tán nhân cười hát hát nói. Tinh thần cảnh, thiên cương cảnh phía trên cảnh giới. Phương thần đối tinh thần cảnh không hiểu rõ lắm, nhưng là hắn biết rõ, tinh thần cảnh so với thiên cương cảnh, cường hãn không biết bao nhiêu lần. Chúc mừng tiền bối, đạt tới tinh thần cảnh. Phương thần chắp tay nói chúc. Thiên lôi tán nhân phất phất tay, sau đó nói, ta còn không biết người tên gì. Vãn bối phương thần. Phương thần no y phương thần, ta sở dĩ có thể rời đi thiên lôi không gian, đạt tới tinh thần cảnh, hoàn toàn là bởi vì ngươi. Ta thiên lôi tán nhân nói lời giữ lời, về sau có chuyện gì, trực tiếp tìm ta là đủ. Đang khi nói chuyện, thiên lôi tán nhân lấy ra một khối ngọc bội, đưa cho phương thần. Khối ngọc bội này bên trong, có ý niệm của ta, gặp được nguy hiểm, bóp nát ngọc bội, ta hội trước tiên đổi tới. Thiên lôi tán nhân no y đa tạ tiền bối. Phương thần no y, nhưng vào lúc này, phương thần đột nhiên khẽ giật mình, chợt khẽ di một tiếng. À, nhục thể của ta. Phương thần kinh ngạc phát hiện, nhục thân của mình, thế mà đột phá thánh cấp, đạt đến tầng thứ cao hơn thần cấp. Tiểu tử ngươi, cũng coi là nhân họa đắc phúc đi, kinh khủng lôi long xung kích nhục thể của ngươi, cũng coi là tại rèn luyện thân thể của ngươi. Thiên lôi tán nhân nói, đương nhiên, ta đưa cho ngươi cốt ma dịch QNZ có tác dụng rất lớn. Nghe vậy, phương thần trên mặt tràn ngập kinh ngạc, sau đó dồn dập hỏi, thiên lôi tiền bối, ngươi nói cốt ma dịch, chẳng lẽ là lấy tự thiên cương cảnh cường giả cốt tủy linh dịch? Thiên lôi tán nhân nhẹ gật đầu. Cốt ma dịch, lấy tự thiên cương cảnh cường giả cốt tủy bên trong linh dịch. Loại này linh dịch, phi thường chân quý, chính là luyện thể tuyệt hảo vật liệu. Thiên lôi tán nhân thế mà cho mình phục dụng cốt ma dịch, phương thần trong lòng, một trận cảm kích. Phương thần, người giúp ta như thế đại ân, chỉ là cốt ma dịch tính là gì? Thiên lôi tán nhân vung tay lên, nhếch miệng cười nói. Đối với thiên lôi tán nhân tới nói, cốt ma dịch căn bản là không có cách cùng hắn bước vào tinh thần cảnh so sánh. Phải biết, trong vũ trụ mịt mờ, vô số võ giả cả đời bị vây ở thiên cương cảnh, không cách nào bước vào tinh thần cảnh. Chính mình mặc dù bị nhốt vào năm, nhưng lại nhân họa đắc phúc, bước vào tinh thần cảnh. Tinh thần cảnh, tại Lưu Ngân Đảo, cũng coi là cường giả. Cố gắng ngăn chặn nội tâm vui sướng, phương thần đối thiên lôi tán nhân chắp tay. Ngươi cu nở dê tỉnh, chúng ta cũng nên đi. Thiên lôi tán nhân no y phương thần gật đầu, Sau đó thiên lôi tán nhân một phát bắt được phương thần, nhanh chóng rời đi Đoạn Thiên Uyên. Thiên lôi tiền bối phương thần vội vàng ngăn cản nói. Chuyện gì? Thiên lôi tán nhân hỏi. Vạn bối lần này đến đây Đoạn Thiên Uyên, là vì tìm kiếm ba long đằng. Phương thần no ia, thì ra là thế. Dứt lời, thiên lôi tán nhân mang theo phương thần, cải biến phương hướng, thân hình không ngừng nhảy vọt. Trong nháy mắt, liền đi tới Đoạn Thiên Uyên một chỗ thần bí chi địa. Ba long đằng ở chỗ này. Thiên lôi tán nhân bay lên không đứng ở không trung no y phương thần ánh mắt nhìn, thình lình phát hiện, dưới chân hắn, có hai gốc ba long đằng, đằng diệp quấn quanh ở chu trên thân thể, sắp có vách núi cao. Hai gốc phương thần no y ba long đằng rất chân quý, trong vũ trụ QNZ không phổ biến, đáng tiếc đối ta vô dụng, ngươi cần bao nhiêu, chính mình đi lấy đi. Thiên lôi tán nhân no y phương thần gật đầu, sau đó đáp xuống đất trên mặt. Hô hô, ba long đằng tựa hồ phát hiện, có người tới gần, quấn quanh ở chu trên thân thể đằng diệp, ngao ngoe muốn động, chuẩn bị công kích phương thần. Nhưng vào lúc này, một cỗ kinh khủng tinh thần chi lực, trong nháy mắt bao phủ ba long đằng. Trong chốc lát, ba long đằng đứng im bất động. Phương thần ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện thiên lôi tán nhân phóng thích tinh thần chi lực, chấn áp ba long đằng. Đối thiên lôi tán nhân chắp tay, sau đó thôi động thần cấp lục thân, cưỡng ép đem một gốc ba long đằng nổ tận gốc. Thu nhập không gian giới chỉ về sau, phương thần liền lại lần nữa trở lại thiên lôi tán nhân bên cạnh. Thiên lôi tán nhân đối phương thần hài lòng nhẹ gật đầu, nói, phương thần, ta càng ngày càng thích ngươi tính tình. Thế gian kỳ chân, sinh tồn phi thường không dễ, nơi này có hai gốc ba long đằng, mà ngươi chỉ lấy một gốc, đổi lại người bình thường, căn bản là không có cách làm đến. Thiên lôi tán nhân no y phương thần chất phác cười một tiếng, không nói gì. Thiên lôi tán nhân mang theo phương thần đi vào Đoạn Thiên Uyên ngoại vi thời điểm, kim sĩ đại bằng điểu trong nháy mắt đáp xuống, muốn công kích phương thần cùng thiên lôi tán nhân. Vừa vặn thiếu khuyết một cái tọa kỵ. Thiên lôi tán nhân bàn tay huy động, tinh thần chi lực hiện lên mà ra, bao phủ kim sĩ đại bằng điểu. Lập tức, kim sĩ đại bằng điểu cảm giác khủng hoảng, muốn tránh thoát, lại không thể làm gì. Cuối cùng, kim sĩ đại bằng điểu ngoan ngoãn đi tới thiên lôi tán nhân bên cạnh. Bị thiên lôi tán nhân thu nhập trong túi. Một bên phương thần, nhịn không được cảm thán. Tinh thần cảnh cường giả, quá mức lợi hại, trong lúc giơ tay nhấc chân, tản ra không hiểu uy áp. Hai người rất nhanh theo Đoạn Thiên Uyên ra. Lúc này, tại Đoạn Thiên Uyên bên ngoài trên vách đá, băng hỏa song tuyệt hai huynh đệ, ngay tại nói chuyện thiếm. Đại ca, hung thủ khẳng định đã chết, chúng ta vì sao còn muốn ở chỗ này chờ đợi? Lão nhị không hiểu hỏi. Lần này sự tình, quan hệ đến chúng ta có thể hay không đạt được dự khuyết thiếu tộc trưởng chi vị, không thể sai sót, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Lão đại trầm giọng nói, đã đợi một năm, còn phải đợi tới khi nào? Lão nhị có chu tờ không nhịn được nói. Tại vào xem, giống như còn không có gì thu hoạch lời nói, liền trở về phục mệnh. Lão đại nói, bất quá, ngay tại hai huynh đệ chuẩn bị tiến vào Đoạn Thiên Nguyên thời điểm, đột nhiên phát hiện hai đạo nhân ảnh thong dong đi tới. Đây là hung thủ trong nháy mắt, băng hỏa song tuyệt hai huynh đệ liền phát hiện phương thần. Tiểu tử, ngươi thế mà không chết. Lão đại lạnh giọng nói. Đã ngươi không chết, như vậy thì để chúng ta băng hỏa song tuyệt đến diện sát ngươi. Lão nhị no y thiên lôi tán nhân cùng phương thần, vừa mới ra, liền nghe được quát chói tai thanh âm. Thiên lôi tán nhân nghe vậy, nhíu mày, nói, ngươi cùng bọn hắn có thủ? Phương thần gật đầu, nhìn chăm chú lên băng hỏa song tuyệt. Băng hỏa song tuyệt ồn ào. Thiên lôi tán nhân quay đầu, nhìn về phía băng hỏa song tuyệt, cười lạnh một tiếng, lập tức một cỗ tinh thần chi lực bắn ra, hai huynh đệ trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền hóa thành hư vô. Đây chính là tinh thần cảnh cường giả thủ đoạn. Đa tạ tiền bối. Phương thần nói lời cảm tạ. Phương thần, ta vừa mới khôi phục tự do, có chút chuyện cần phải làm, như vậy tách ra. Có gì cần, bóp nát ngọc bội là đủ. Thiên lôi tán nhân no y phương thần gật đầu, sau đó hai người tách ra. Nhìn xem thiên lôi tán nhân bóng lưng rời đi, phương thần cảm giác Đoạn Thiên Uyên chuyến đi, chính mình thu hoạch rất lớn.